Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 328, Táng Văn. Khương Sầm nghe vậy trầm ngâm một lát, nói ra, thực sự không phải là tại hạ không tin được Hoàng Đạo Hữu. Nhưng là Hoàng Đạo Hữu như thế nào xác định sức thiên lôi có thể cái kia thượng cổ phong ấn? Thực không dám đấu giếm. Tại hạ vừa mới chống lại cổ phong ấn cũng hơi có nghiên cứu. Thỉnh Hoàng Đạo Hữu đem cái kia thượng cổ phong ấn đại khái bộ dáng họa vẽ xuống. Để tại hạ nhìn một cái, cũng tốt trong lòng hiểu rõ. Hoàng Hạc mỉm cười, hắn cũng minh bạch, song phương dù sao đều là bình thủy tương phùng. Lần đầu gặp mặt, Khương Sầm có chỗ hoài nghi cũng rất bình thường. Vì chứng minh mình không phải là thuận miệng lập cái này một trận thuyết pháp, Hoàng Hạc lập tức vận khởi công pháp, dùng chỉ vì bút, linh quang làm mực, ở giữa không trung vẽ ra một bức linh lóng lánh phong ấn ký hiệu. Ký hiệu đại khái chính là cái này bộ dáng, Hoàng Hạc nói ra. Đương nhiên, cả thượng cổ phong ấn ký hiệu hết sức phức tạp, đây chỉ là trong đó một bộ phận. Khương Sầm ngưng mắt nhìn nhìn xem ký hiệu, thông qua tâm thần hướng hồn lão hỏi, hồn lão tiền bối nhưng nhận ra cái này ký hiệu. Hồn lão nói ra, xem ra người này cũng không phải là thêu dệt vô cớ. Hắn vẽ đấy ký hiệu là táng văn một loại, thông thường tại đẳng cấp cao tu tiên giả trong huyệt mộ. Loại này táng văn phong ấn hoàn toàn chính xác có thể dùng sức thiên lôi cưỡng ép. Khương Sầm nhẹ gật đầu, nói ra, Hoàng Đạo Hữu nói không sai, như thế táng văn hoàn toàn chính xác khả năng bị sức thiên lôi khắc chế. Hoàng Hạc lấy làm kỳ, hắn kinh ngạc nói, Khương Đạo Hữu thật sự là bác học, rõ ràng liếc tự nhận ra cái này ký hiệu lai lịch. Bần đạo vì thế đúng vậy chạy một lượt các đài, đọc qua hơn 1000 bộ điển tịch, mới tìm được một ít linh tinh ghi lại. Khương Sầm cười nói, tại hạ chỉ là trùng hợp tại trong điển tịch đã từng gặp tương quan ghi lại mà thôi. Đã Hoàng Đạo Hữu đưa ra mời, tại hạ cũng rất có hứng thú, chẳng biết lúc nào đi xông vào một lần thượng cổ phong ấn, truy tra ba đầu sáu tay tung tích. Hoàng Hạc thấy Khương Sầm đáp ứng, lập tức đại hỉ, hắn làm sơ trầm ngâm, nói ra, bần đạo còn có một chút chuẩn bị công việc phải xử lý. Thỉnh Khương đạo hữu lại kiên nhẫn chờ đợi 2 ngày. 2 ngày hậu, vừa gặp ngày Hoàng Đạo, chúng ta ở này gian quán trà gặp, sau đó lại kết bạn đi trước. Như thế nào? Có thể. Khương Sầm khẽ gật đầu. 2 ngày thời gian, đối với tu tiên giả mà nói, cũng không tính là cái gì trì hoãn. 2 ngày này gian, Khương Sầm liền cùng Khương Vũ, Thiên Nô Tài, tại tất cả phong cảnh chỗ độc đáo du lịch xong rồi một phen. Về phần, tu tiên giới, các đại phường thị, hắn cũng không có vào xem. Đến hắn cảnh giới này, cần thiết bảo vật, đã muốn rất khó tại trong phường thị trực tiếp mua được. Thân là kim đan tu sĩ, đã là trong tu tiên giới tiền bối cao nhân, địa vị cực cao, Khương Sầm đám vô luận đi hướng nơi nào, chỉ cần gặp được tu tiên giả, đối phương không khỏi là cung kính dị thường, kính sợ có phép, mà thôi trước Khương Sầm, trừ phi đối phương biết rõ hắn thần kỹ môn môn chủ thân phận, hoặc là kiến thức hắn kinh người thực lực. Nếu không liền đem hắn coi như bình thường ngưng đan kỳ tu sĩ. Ít loại này, lễ ngộ. 2 ngày hậu, Khương Sầm đúng giờ đi vào quán trà. Hoàng Hạc quả nhiên đúng hẹn tại bậc này hậu. Bất quá, Hoàng Hạc cũng không phải là một mình gặp gỡ. Bên cạnh của hắn nhiều hơn một tên kim đan hậu kỳ lão hói đầu người. Hoàng Hạc giới thiệu nói, vị này chính là Mộc Chân Nhân. Hắn cùng với bần đạo quen biết nhiều năm, lần này đặc biệt đến giúp ta đợi giúp một tay. Khương Sầm mỉm cười, trong lòng của hắn minh bạch, Hoàng Hạc đối với chính mình cũng có cảnh giác, cho nên cố ý nhiều mời một vị hảo hữu gia nhập. Bởi như vậy, Khương Sầm một phương tuy nhiên tại số lượng thượng chiếm ưu thế, nhưng là Hoàng Hạc bên này hai người tu vi đều rất cao. Vạn nhất phát sinh nội đấu, tối thiểu sẽ không lỗ là. Khương Sầm cũng không quan tâm cái này. Với hắn mà nói, nhiều kim đan hậu kỳ tu sĩ cũng không ảnh hưởng đại cục. Mộc Chân Nhân một đôi mắt nhỏ tại Khương Sầm ba trên thân người quay tròn dạo qua một vòng, cũng không có bất kỳ thần sắc biến hóa, nhìn không ra hắn đang suy nghĩ gì. Tầm thường tu sĩ nhìn thấy thiên nô tài loại này chưa bao giờ tại tu tiên giới xuất hiện qua, côn bằng tộc nhân đều có chút kinh ngạc, nhưng Mộc Chân Nhân nhưng không có biểu hiện ra ngoài, có thể là lòng dạ so sánh sâu. Hoàng Hạc thấy Khương Sầm cũng không phản đối, trong nội tâm buông lỏng, vui vẻ nói, đã đều chuẩn bị xong, ta đây ái này lên đường đi, từ nay về sau nơi bay qua còn cần hơn một canh giờ. Một đoàn người rời đi Việt Biên Thành, hướng tây nam phương hướng bay đi, lộ trình khá xa, mọi người ào ào lấy ra phi hành pháp khí. Khương Sầm cũng đem chưa xong toàn bộ kích phát hộ thân hình thái cơ giáp với tư cách phi hành pháp khí sử dụng. Hoàng Hạc nhìn thấy Khương Sầm dưới chân vòng tròn hình dáng phi hành pháp khí, hơi sững sờ, có chút hâm mộ nói, Khương đạo hữu dưới chân, đúng vậy, mấy năm gần đây phổ biến một thời cơ giáp pháp khí. Hoàng đạo hữu biết rõ cơ giáp. Khương Sầm sững sờ, hắn có lẽ không phân phó thần kỹ môn đem cơ giáp bán được. Hoàng Hạc nói ra, 2 năm trước, bần đạo tại trung thổ, tu tiên giới, du lịch. Nghe vài tên trung thổ đạo hữu nói tới bảo vật này. Nghe nói, bảo vật này ngoại trừ tốc độ phi hành cực nhanh bên ngoài, còn có cường đại công thủ uy lực. Bần đạo còn nghe nói, từng có một chi dùng kim đan kỳ tu sĩ làm chủ trộm tu thế lực, chuẩn bị cướp sạch một con thuyền chở đầy khoáng vật tàu cao tốc. Không nghĩ tới tàu cao tốc thượng vậy mà bay ra hơn 20 thân lấy cơ giáp ngưng đan kỳ tu sĩ, đem cái kia trích trộm tu thế lực đánh cho hoa rơi nước chảy. Từ nay về sau chưa gượng dậy nổi, cái này là chuyện khi nào tình? Khương Sầm tò mò hỏi. Ước chừng 3-5 năm trước, Hoàng Hạc nói ra, bần đạo tại trung thổ du lịch lúc, vốn cũng muốn mua một kiện cơ giáp, làm gì được giá cả rất cao, chỉ có thể hậm hực mà về. Khương đạo hữu vậy mà có được bảo vật này, chắc hẳn thân gia có chút phong phú. Khương Sầm âm thầm gật đầu, xem ra hắn không tại giới trong khoảng thời gian này, thần kỹ môn y nguyên bảo trì hài lòng vận tác. Cái kia chở đầy khoáng vật tàu cao tốc, hơn phân nửa chính là thần kỹ môn phái ra khảo sát khai thác tài nguyên khoáng sản phân đội nhỏ. Mà những kia cơ giáp tu sĩ, không thể nghi ngờ chính là thần kỹ môn hộ vệ, thần kỹ môn khai thác mỏ phân đội nhỏ, vậy mà cũng đã đem khai thác phạm vi kéo dài đến đại lục. Nói rõ thần kỹ môn phát triển tốc độ cực nhanh. Chỉ là hoang dã chi địa tài nguyên khoáng sản đã muốn không đủ thần kỹ môn sử dụng. Mộc Chân Nhân cũng nhìn thoáng qua Khương Sầm dưới chân cơ giáp, lắc đầu, hừ lạnh một tiếng, chỉ bằng cái này ngoạn ý chơi đùa, có thể chống đỡ lên một cái kim đan tu sĩ, bản chân nhân đúng vậy không quá tin tưởng. Khương Sầm mỉm cười, Mộc Chân Nhân nói rất đúng, cái này cơ giáp chiến lực cùng kim đan tu sĩ thực lực kém không nhỏ. Khương Sầm nói rất đúng sự thật, hắn hiện tại sử dụng cơ giáp chính là mới nhất đại đặc chế cơ giáp, dùng linh giới cao phẩm chất linh thạch kích phát, uy lực mạnh hơn xa qua kim đan tu sĩ, đã đạt đến nguyên đan kỳ trình tự, hoàn toàn chính xác cùng kim đan tu sĩ thực lực kém không nhỏ. Chết tại đây cơ giáp ở dưới nguyên đan kỳ yêu thú, không chỉ một trích, mà ở Mộc Chân Nhân bọn người nghe tới, còn tưởng rằng hắn nói cái này cơ giáp chiến lực quá kém, xa không bằng kim đan tu sĩ, đồn đãi hơn phân nửa có chút khoa trương, chẳng có gì lạ. Hoàng Hạc khẽ gật đầu, không hề thảo luận cơ giáp sự tình. Không lâu về sau, một đoàn người bay khỏi đất liền, đi tới mênh mông vùng biển. Trên biển, tiểu đảo nhỏ tự như trong bầu trời đêm tinh thần ngôi sao rậm rạp. Trong đó cũng không có thiếu tu tiên giả đóng quân linh đảo. Hơn nữa rất nhiều đảo nhỏ thượng đều có phàm nhân ở lại, mà Hoàng Hạc lại mang theo mọi người đi tới một tòa hoang vu vắng vẻ không người đảo nhỏ. Đảo ở bên trên ngoại trừ một tòa núi xanh, lại không có vật gì khác. Thượng cổ phong ấn ở này thanh trong núi. Hoàng Hạc nói ra, nếu không có tận mắt nhìn đến, bần đảo cũng sẽ không nghĩ đến. Như vậy linh khí đều không có một tòa hoang đảo, rõ ràng cất giấu một tòa cao minh thượng cổ phong ấn. Hơn nữa còn có một ba đầu sáu tay ra hỏa trốn trong phong ấn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.